sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 88, góc truyện audio.com. Lâm Quy Nhạc không phải chưa thấy qua thực lực khi nguyên lai Lạc Duẫn Trần Cầm lẫm nhận, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình còn có thể có cơ hội lại thấy một lần. Khi Lạc Duẫn Trần huy động lẫm nhận đánh bốn phía, hắn thậm chí có thể thấy được không khí bị đánh mở, thay thế vào là hơi lạnh tràn vào khoang mũi. Bọn họ học môn kiếm pháp tựa như nước, có thể ôn nhu lưu động, cũng có thể là sóng gió mãnh liệt. Kiếm pháp của Lạc Duẫn Trần vẫn luôn là thực ôn hòa, lại cố tình có một thanh kiếm sắc bén, như là lớp nước lưu động dưới băng, làm người ảo giác xuân ý, vói vào tay đi mới phát hiện là lạnh đến xương, khi muốn chạy ra đã muộn rồi. Những ma vật đó một con lại một con nhào lên đi, nhưng Lạc Duẫn Trần cũng không thèm liếc mắt một cái, chỉ giết toàn bộ những thứ tiến lại. Loại cảm giác này chính hắn cũng rất khó nói minh bạch, tựa như sắp chết cây cối héo bỗng nhiên tưới sinh mệnh chi thủy tỏa sáng tân sinh. Hắn lần đầu tiên biết nguyên lai thân thể của mình có thể dung hạ nhiều linh lực như vậy, thật giống như trong cơ thể có một linh thuyền vĩnh không khô kiệt, hắn có thể tùy ý lấy dùng. Khe hở hẳn là sẽ có một cái chỗ hồng. Lẫm nhận nhắc nhở nói, tìm được cái chỗ hồng kia, đem nó chảm khai, là có thể đi ra ngoài. Cái địa phương này chỗ hồng, ánh mắt Lạc Duẫn Trần quét một vòng, bốn phía đều bị sương mù màu đen bao trùm, hắn thậm chí đều hoài nghi cái địa phương này có phải không có điểm cuối hay không, muốn tìm được chỗ hồng nói dễ hơn làm. Chỗ hồng không nhất định là ở trên tường. Nghe thấy Lẫm Nhận nhắc nhở, Lạc Duẫn Trần trầm tư lên, theo lý thuyết loại đồ vật này không thể liền tùy tiện đặt cửa như vậy, bằng không khe hở cũng sẽ không thay đổi thành một cái hiểm địa, nếu là như thế hắn khả năng liền biết chỗ hồng ở nơi nào. Quy Nhạc. Ân, Lâm Quy Nhạc mới vừa bế Tư Quy lên, sợ đánh thức nàng không dám động, nghe thấy Lạc Duẫn Trần kêu chính mình cũng chỉ dám ngắn ngủi mà ứng một tiếng. Đuổi kịp chúng ta sẽ đi ra ngoài. Lâm Quy Nhạc nghe vậy sừng sốt, ngay sau đó thật mạnh gật đầu một cái, thấp giọng niệm câu khẩu quyết, kiếm trận vây quanh hắn đã bị thu lên, ma vật bị che cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên, sát khí làm hắn không rét mà run. Đừng động bọn họ, Lạc Duẫn Trần trấn an nói, đi theo ta, không có việc gì. Lâm Quy Nhạc lúc này mới đem lực chú ý thu hồi tới, thật cẩn thận mà ôm tiểu hài tử theo đi lên, nhưng mới đi không được vài bước liền lại ngừng lại, có chút chần chờ. Sư tôn, bên kia là... Ta còn tưởng rằng ở loại địa phương này ngươi hẳn là phân không rõ ràng lắm phương hướng rồi. Lạc Duẫn Trần khẽ cười nói, đi thôi, phòng trừng cửa ra chính là chỗ con ma vật kia thủ, đi ra cũng chỉ có đường này. Nhưng, đi thôi, công tác của ngươi chính là bảo vệ tốt Tư Quy, nghe thấy được. Vâng, Lâm Quy Nhạc ngoan ngoãn mà đồng ý tới, xem bóng dáng Lạc Duẫn Trần cầm kiếm, tâm nguyên bản bất an bỗng nhiên kiên định xuống dưới, tuy rằng Lâm Quy Nhạc biết sợ hãi như vậy là một chuyện thực mất mặt, nhưng hắn chính là thích được người che chở giống như vậy. Lạc Duẫn Trần dẫn Lâm Quy Nhạc đi một đoạn, liền thấy Lâm Quy Nhạc sợ hãi chỉ ma vật kia. Nửa người dưới ước chừng là động vật gì bốn chân, nhưng nửa người trên lại là người, hoặc là nói là loại người càng thích hợp, bốn con mắt có một đôi bị buộc kín bằng mảnh vải, không có cái mũi, miệng như là bị người lôi kéo, khóe miệng. Góc truyện audio.com, đều phải trường đến bên tai. Quan trọng nhất chính là hắn rất lớn, toàn thân đều mọc đầy lông như gò đất ở trước mặt bọn họ. Nó tựa như Lâm Quy Nhạc nói, đang ngủ, bốn chân uốn lượn, thân thể thuộc về người rũ xuống, như là hoa cắm ở chiếc cành. Trước kia Lạc Duẫn Trần xem phim điện ảnh đã nhìn qua nhiều loại quái vật, hắn cũng nghĩ tới mấy thứ này muốn như thế nào ngủ, hiện tại như vậy xem hắn bỗng nhiên thực nghi hoặc, như vậy có thoải mái không? Sư tôn, Lâm Quy Nhạc sợ đánh thức quái vật khổng lồ trước mắt, thanh âm nói chuyện ép tới cực nhỏ, chỉ có thể tiến đến bên tai Lạc Duẫn Trần mới có thể nói cho hắn nghe rõ, ta cảm thấy chúng ta vẫn là trở về đi, thứ này nhìn qua không dễ chọc a. Hắn thanh âm là nhỏ, nhưng không cẩn thận đánh thức Tư Quy trên tay tiểu, đôi mắt tiểu hài tử giật giật, cũng không biết là cảm giác được cái gì hay vẫn là đơn thuần đói bụng, oa một tiếng trực tiếp khóc, thanh âm lạnh lót như là có thể xuyên thấu này xương đen, Lâm Quy Nhạc đang ôm nàng đều dọa trợn tròn mắt. Tư Quy ngoan, một hồi liền đi ra ngoài. Lạc Duẫn Trần đem kiếm đổi đến tay trái, tay phải tới nhẹ nhàng sờ sờ nữ nhi mặt, cha mang ngươi đi ra ngoài, không sợ. Có lẽ là cảm giác được hơi thở Lạc Duẫn Trần, tiếng khóc ít đi một chút nhưng vẫn không ngừng. Lạc Duẫn Trần đánh giá hẳn là đói bụng, như vậy liền càng không thể kéo thêm. Ánh mắt hắn chuyển hướng về con quái vật khổng lồ, nó đã bị tiếng khóc của Tư Quy đánh thức, đôi mắt không có ngăn trở nhìn về phía bọn họ, khóe miệng nó nhếch lên làm người ta hoài nghi đầu của nó có phải giây tiếp theo liền sẽ chia làm hai nửa hay không. Ma vật chậm rãi đứng lên, tuy rằng động tác nhìn qua hẳn là rất có lực chấn nhiếp, nhưng thanh âm đều bị này xương đen cắn nuốt, sao động chung quanh đều đình chỉ, hết thảy liền phảng phất như kịch câm. Cẩn thận một chút, tuy rằng không động tĩnh, bất quá vài thứ kia phòng chừng sẽ đánh lén. Lạc Duẫn Trần nói, nếu là còn có sức lực liền đem kiếm trận bày ra tới, không có liền chú ý chút, nếu như bị công kích liền nghĩ cách cho ta biết. Lâm Quy Nhạc vốn dĩ tưởng nói chính mình nên kêu lên, nhưng nghĩ đến ví dụ lúc nãy, phỏng chừng thanh âm cũng truyền đạt không đến, vừa định hỏi Lạc Duẫn Trần có thể sử dụng biện pháp gì, người vốn đứng ở bên người hắn người đã dẫn theo kiếm tiến lên. Người gấp cái gì, Lẫm Nhận có điểm vô ngữ, kế hoạch đều không có, còn có thể thiếu chút thời gian sao? Người không nghe thấy Tư Quy khóc sao? Lạc Duẫn Trần nói đè thấp thân mình né tránh tay ma vật đảo qua tới, nhân cơ hội đem Lẫm Nhận cắm vào cánh tay đầy lông kia, nó ăn đau muốn rút về tay, Lạc Duẫn Trần nương lực đạo bị kéo theo rời đi mặt đất, nhân khi cái tay kia của nó vòng đến rút kiếm ra nhảy lên cánh tay kia lấy lực bật tới giữa không trung. Không thể xử trí theo cảm tính. Lẫm Nhận thấy hắn như vậy, đành phải nhận mệnh từ trong tay hắn rời đi, chuyển tới dưới chân hắn đem người tiếp được, thứ nào khó đối phó. Cũng không biết là ai quy định, lớn như vậy đều không thế nào linh hoạt. Lạc Duẫn Trần nói, tuy rằng nó xem ra chỉ là ngủ nhiều, gân cốt còn không có giãn ra khai. Người nếu biết còn xông lên đi. Lẫm Nhận tức giận nói, nếu như bị bắt lấy ngươi liền chết. Người biết không, ta trước kia xem qua một bộ ân nói như thế nào đâu thoại bản. Cùng loại đồ vật như vậy. Lạc Duẫn Trần nói, bên trong có một người tựa như gia hỏa này giống nhau. Góc truyện audio.com, nhắm mắt lại là vì áp chế sức chiến đấu, nếu trợn mắt hậu quả không dám tưởng tượng. Còn thi pháp ở trên mí mắt, Lẫm Nhận nói, bất quá ngươi có ý tưởng này cũng đúng, đôi mắt thượng hắn có mảnh vảy, đích xác có loại pháp thuật ức chế. Lạc Duẫn Trần hơi hơi nhướng mày, đoán như vậy, ngươi nói ta nếu đem hắn hai con mắt kia lấy xuống, có thể hữu dụng hay không? Lẫm Nhận nghe vậy có điểm vô ngữ. Ngươi làm rõ ràng, những đồ vật bị phong ấn là của hắn, người mù chẳng lẽ liền không thể ngự kiếm sao? Trừ phi hắn dùng đôi mắt thi pháp, bằng không phương pháp của ngươi này vô dụng. Người mù ngự kiếm dễ dàng xảy ra tai nạn xe cộ. Lạc Duẫn Trần nói, nếu ngươi cảm thấy không đáng tin cậy kia đổi phương án tác chiến. Lẫm Nhận tổng cảm thấy người này tám phần lại nghĩ chủ ý xấu, nhưng vẫn hỏi. Cái gì, trước khi hắn tháo mảnh vải xuống phải xử lý hắn? Lạc Duẫn Trần nói, như vậy là nhanh nhất, như thế có thể, ngữ khí Lẫm Nhận vui sướng lên, người tốt nhất cầu nguyện gia hỏa này sẽ không tái sinh, hoặc là có thể chết. Nói xong nó chợt động lên, sợ tới mức Lạc Duẫn Trần đứng ở bên trên nhảy dựng, nhưng thực mau lại lần nữa nắm kiếm xoay tay lại, hướng tới phương hướng ma vật thẳng tắp rơi xuống, mũi kiếm trực tiếp liền ở trên người hắn vẽ ra một vết thương đậm miệng. Vận khí bọn họ thực hảo, thứ này không có năng lực tái sinh, máu đều không có, Lạc Duẫn Trần cảm giác chính mình thật giống như là cắt mở làn da vật chết giống nhau. Ma vật chỉ là xem liếc mắt nhìn miệng vết thương một cái, lại không đi quản, mà là tiếp tục hướng Lạc Duẫn Trần vươn tay đi. Chờ cái tay kia tiếp cận Lạc Duẫn Trần mới chú ý tới ngón tay gia hỏa này bị trường mao giấu đi tổng cộng có 7 ngón, mỗi một móng tay đều giống cái đinh, mặt trên còn có chất lỏng màu sắc, nhìn qua thực không ổn. Có độc, Lẫm Nhận mang theo Lạc Duẫn Trần đẩy ra, rời xa cái tay kia, chạm vào đều không thể chạm vào tốt nhất. Vậy không chạm vào, Lạc Duẫn Trần chưa cho Lẫm Nhận cơ hội tiếp tục nói tiếp, cầm Lẫm Nhận liền hướng quái vật tiến lên, một bên né tránh công kích, một bên nương hắn thân thể cao lớn cùng ngẫu nhiên công kích, tay hắn bật lên ba cái liền nhảy tới đỉnh đầu hắn, đối với bờ vai của hắn trực tiếp chém đi xuống, từ căn bản giải quyết thì tốt rồi. Lẫm Nhận không phải kiếm bình thường, tước gân đoạn cốt đơn giản như vậy vẫn là làm được đến, cơ hồ là nháy mắt liền đem cánh tay ma vật kia bổ xuống. Nhưng ma vật kia như cũ không hoảng, nhìn thoáng qua vết thương không đổ máu, lại nhìn thoáng qua cánh tay trên mặt đất, trực tiếp liền nhặt lên tới, mở miệng một ngụm cắn đi xuống. Lạc Duẫn Trần đều trợn tròn mắt, ăn móng heo hắn xem nhiều, ăn tay chính mình hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Nhưng thực mau hắn liền biết ra hỏa này vì cái gì làm như vậy. Nó ăn tay mình, nhai cũng không nhai, trực tiếp nuốt, ngay sau đó hắn địa phương bị Lạc Duẫn Trần chém thương liền lấy tốc độ nhanh nhất một lần nữa mọc ra cánh tay, liền miệng vết thương đều khép lại. Đến, thật đúng là tái sinh, Lạc Duẫn Trần quả thực muốn hít thở không thông, ăn gì bổ nấy là đây. Giống dưỡng cổ, Lẫm Nhận nói, tên kia phòng chừng là ăn đồng loại, nếu là như thế này, chúng ta đây hiện tại chính là ở vại thuốc bổ của hắn. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Lạc Duẫn Trần hỏi, nếu muốn ngươi đem nó chém thành hai nửa, ngươi có lòng tin không? Phòng, góc truyện audio.com, chừng không dễ dàng như vậy. Lẫm Nhận nói, bất quá tốt nhất nhanh lên. Nghe Lẫm Nhận nói như vậy, Lạc Duẫn Trần mới chú ý tới ánh mắt ma vật kia biến hóa, mang theo ý cười, nhìn qua có điểm thấm người, làm sao vậy đây là? Coi trọng ta, đừng có mặt dày, Lẫm Nhận nói, phòng chừng là hứng thú đi lên, ngươi tin hắn muốn bóc mảnh vải hay không? Nó vừa dứt lời, Lạc Duẫn Trần liền thấy kia ma vật bắt tay duỗi hướng về phía mảnh vải che lại đôi mắt chính mình. Ta đi, Lạc Duẫn Trần dọa một cái, dẫn theo Lẫm Nhận liền nhắm ngay cái tay nó. Lúc này ma vật có phòng bị, dùng móng tay cứng rắn chặn Lạc Duẫn Trần, một cái tay khác lại muốn đi lấy mảnh vải. Có biện pháp gì không a? Lạc Duẫn Trần thật nóng nảy, tuy rằng hắn hiện tại có thể sử dụng lẫm nhận, nhưng hai người hợp tác kỳ thật quá ngắn, hiện tại đối phó ma vật này còn có thể nói tự nhiên, nếu là thứ này lại mạnh thêm một chút hắn khó có thể nói, ở thời điểm còn có thể đối phó đem hắn xử lý a. Nói được thật nhẹ nhàng, người không biết liền đơn giản nhất là ngự kiếm đều rối tinh rối mù. Lẫm nhận oán giận, ngữ khí nghiêm túc lên, ta dạy cho ngươi một chiêu, ngươi tới dùng, ta chính mình khống chế. Lạc Duẫn Trần đáp ứng, liền nghe lẫm nhận niệm một đoạn khẩu quyết, hắn lập tức một bên niệm, một bên ấn phương pháp lẫm nhận dạy thúc dục chân khí. Nguyên bản lẫm nhận nắm ở trong tay hắn lần dần phát ra quang mang, ngay từ đầu chỉ là thực mỏng manh, một chút biến cường, cuối cùng giống tiểu thái dương màu lam xua tan xương đen chung quanh. Lạc Duẫn Trần vừa định phun tào hắn làm gì dạy chính mình loại pháp thuật tinh lọc, liền thấy ánh quang kia có chút chói mắt rồi chợt nổ tung, giống một đóa pháo hoa xinh đẹp, nhưng không có tắt mà là biến thành vô số kiếm quang, vòng ở bên cạnh hắn, trực tiếp đem làm sừng sốt. Kiếm trận của Quy Nhạc, đừng lấy ta cùng cái đồ vô dụng này so sánh. Lẫm nhận nói xong, Lạc Duẫn Trần liền thấy những kiếm quang hướng tới ma vật phương hướng thẳng thắp mà qua đi, vây quanh ma vật đảo quanh, vây tròn nó, người tốt nhất thối lui. Thối lui, tùy ngươi, ngữ khí lẫm nhận có điểm không kiên nhẫn, bảo hộ đồ đệ, nữ nhi ngươi đều được. Đừng phiền ta, Lạc Duẫn Trần nghe ra thanh âm hắn có chút không lớn đối, đánh giá thao túng nhiều kiếm như vậy đối với lẫm nhận tới nói cũng là một việc khó, hắn cũng không ngốc đến mức lại tiếp tục quấy rầy, nhảy xuống đất sau liền quay đầu chạy hướng Lâm Quy Nhạc. Sư tôn, trước tiên lui khai, Lạc Duẫn Trần nói từ trên tay Lâm Quy Nhạc tiếp nhận hai từ, lúc này mới mang theo hắn nhanh chóng chạy xa. Nhìn kiếm quang xa dần, lại xem hai thanh lẫm nhận phân thân đi theo che chở phía sau bọn họ, do dự một chút Lâm Quy Nhạc vẫn là hỏi. Sư tôn chúng ta cứ chạy như vậy, thật sự hảo sao? Ta sẽ không ngự kiếm, Lạc Duẫn Trần trực tiếp liền nói, tiếp tục lưu tại kia cũng là kéo chân sau lẫm nhận. Lâm Quy Nhạc lúc này mới ngậm miệng, đi theo chạy đến một khoảng cách tương đối an toàn vây xem sau đó mới dừng lại bước chân. Sư tôn, như thế nào, ngài nói chúng ta thật sự có thể đi ra ngoài sao? Là nhất thiết phải đi ra ngoài. Lạc Duẫn Trần rũ mắt nhìn hai từ trong lòng ngực mày nhăn đến càng thêm khẩn, chỉ có thể nhẹ nhàng lay động nàng, thử đem nàng hống hảo, để tránh trước lúc đi ra ngoài liền khóc ra chuyện tới. Tiểu tư quy mới đầu không chịu khóc một hồi cũng có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ, lạc. Góc chuyện audio.com, Duẫn Trần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên người ma vật. Tuy rằng chính hắn cũng nói không rõ nguyên nhân, nhưng hắn kỳ thật là phi thường tin thực lực lẫm nhận, hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới lẫm nhận có khả năng sẽ thất bại khả năng tính. Mà lẫm nhận cũng không cô phụ tín nhiệm, vô số kiếm quang tốc độ thực mau, quái vật chảo cũng chảo không được, mỗi lần muốn duỗi tay đi xả mảnh vải trên đôi mắt lẫm nhận liền sẽ đem tay hắn chém rớt, tuần hoàn như thế vài lần quái vật kia liền sinh khí, đôi tay bắt đầu lung tung múa may, nhưng thật ra có mấy lần thật sự đánh trúng. Như vậy lẫm nhận cũng không có lại dây dưa, kiếm quang chợt hiện lên tới, đem ma vật vây quanh. Ma vật thấy lẫm nhận không có động tác cho rằng cơ hội tới, giơ tay đi xả mảnh vải trên đôi mắt, kết quả tay mới vừa nâng lên tới kiếm vây quanh hắn nháy mắt liền đem hắn cắt đến rơi rất tan tác. Ngươi phải xem kỹ về sau không thể học nó, Lạc Duẫn Trần nói, loại này chính là điển hình trang bức quá mức, nếu là không đem đôi mắt ngăn trở liền không có chuyện gì. Ta mới không như vậy đâu, Lâm Quy Nhạc nói nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt có điểm khó coi, rốt cuộc ta nếu như bị chém thành như vậy thì chết rồi. Lạc Duẫn Trần nghe vậy theo hắn tầm mắt chém qua đi, phát hiện khối kia thịt ma vật tán trên mặt đất còn đang không ngừng mà mấp máy, nhìn qua tựa hồ đang chuẩn bị một lần nữa đem chính mình khâu lên. Cẩn thận, biết thanh âm lẫm nhận rõ ràng có chút biến hóa, nhìn qua tựa hồ hao phí không ít sức lực, một hồi ta đem chỗ hổng khe hở mở ra các ngươi liền chạy, không cần quay đầu, có nghe thấy không? Vậy ngươi, có nghe thấy không, này vẫn là lần đầu tiên lẫm nhận hét với Lạc Duẫn Trần, hắn sửng sốt gật gật đầu. Vậy ngươi chính mình phải cẩn thận, lẫm nhận lúc này mới đem lực chú ý phóng tới một bên thả ra chỗ quái vật kia đứng, không gian phía sau có một cái dấu vết rất nhỏ, như là cái khe không gian bị người va chạm đến, nếu không nhìn kỹ thực dễ dàng bỏ qua. Nó không hề đi quản con quái vật kia, trực tiếp thao túng phân thân chính mình xuyên qua khe hở. Chỉ là nó không nghĩ tới ma vật nằm trên mặt đất đã khôi phục, giơ tay liền xóa sạch những phân thân. Lẫm nhận lúc này mới chú ý tới, thời điểm mới vừa rồi động lên mảnh vải kia trên đôi mắt ma vật bị lộng rớt, lúc này một đôi khác đã nhắm lại, thay thế chính là kia hai phiếm hồng quang, cắt gao mà nhìn chằm chằm hắn. Lạc Duẫn Trần thầm kêu không ổn, quát, lẫm nhận, trở về, ta trở về các ngươi sẽ bị theo dõi. Lẫm Nhận nói, ta sẽ tận lực đem cửa mở ra, bất quá khả năng tốn chút thời gian. Nó chỉ để lại như vậy một câu, lúc sau Nhậm Lạc Duẫn Trần lại kêu như thế nào, Lẫm Nhận cũng chưa trả lời lại. Lạc Duẫn Trần lúc này liền phi thường hối hận, hắn có nhiều thời gian như vậy cùng Bạch Phượng Hoàn học tập như thế nào ngự kiếm, nhưng cái gì cũng chưa đi làm, nếu hắn có thể hỗ trợ nói không chừng phần thắng lớn hơn nữa. Lâm Quy Nhạc cũng nhìn ra không thích hợp, mới vừa nói ra ta cũng đi hỗ trợ, đã bị Lạc Duẫn Trần duỗi tay gọi lại, đừng sằng bậy. Nhưng Lẫm Nhận như vậy đi xuống căng không được bao lâu a. Ta biết Lạc Duẫn Trần nhăn lại mi, ngươi để ta ngẫm lại. Hiện tại Lâm Quy Nhạc cũng không dư lại nhiều linh lực, đi lên hỗ trợ không thêm phiền còn phải nỗ lực một chút, còn không bằng không đi, nhưng là hắn. Gocchuyenaudio.com, hoàn toàn có thể làm việc khác. Nghĩ đến đây, trong đầu Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, nói. Ngươi lặng lẽ qua đi, sờ đến cửa sau đi, nơi đó có cái khe, ngươi công kích nơi đó, nhớ kỹ an toàn đệ nhất. Lâm Quy Nhạc ứng thanh hảo, lúc này mới khom lưng như trộm sờ soạng qua đi. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới này quái vật đổi đôi mắt sau sẽ nhạy bén như vậy, Lâm Quy Nhạc còn không có tới gần, quái vật kia liền hướng hắn nhìn thoáng qua thị uy, sợ tới mức cả người Lâm Quy Nhạc đều lùi về phía sau Lạc Duẫn Trần. Hắn như vậy cũng coi như phân tán lực chú ý của ma vật, Lẫm Nhận nhân cơ hội đem cổ hắn chặt đứt một nửa, nhưng đồ vật kia cũng chỉ cười, đem đầu liếm, miệng vết thương liền lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Đối phó loại đồ vật này, biện pháp tốt nhất chính là dùng càng mau tốc độ đem nó giết chết, chuyện này Lạc Duẫn Trần hiểu, Lẫm Nhận càng hiểu, nhưng bọn họ cũng không biết thứ này chết hoàn toàn bằng cách này, liền tính lặp lại nhiều lần đem nó chém thành một đoạn, vẫn sẽ khôi phục bộ dáng cũ. Lạc Duẫn Trần đều có điểm tuyệt vọng. Đến sau đó Lẫm Nhận cũng rõ ràng có điểm chịu đựng không nổi, nguyên bản phân kiếm ít nhất thiếu một nửa, nhưng thể lực quái vật kia lại một chút không có giảm bớt, thậm chí khi ăn luôn ma vật tùy tay chảo sau còn tăng cường. Đến tận đây Lạc Duẫn Trần là hoàn toàn không ôm hy vọng, nói. Ngươi trở về đi, sấn còn có sức lực chúng ta đổi địa phương, đừng ở chỗ này háo rất nhiều sức lực như vậy. Ngươi điên rồi sao, nghe thấy hắn nói, Lẫm Nhận rất là không vui, nếu ta hiện tại thu tay lại, ngươi cảm thấy lấy tốc độ hắn các ngươi có thể chạy bao xa, muốn chạy chính mình chạy. Lạc Duẫn Trần bị nghẹn một chút cũng không có lời nói. Ngươi không phải muốn đem nữ nhi ngươi đưa ra đi sao? Lẫm Nhận nói, đi thôi ta lưu hai thanh kiếm đi theo, lại qua một hồi ta liền không sức lực. Lạc Duẫn Trần nghe vậy trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Ngươi không ở đó, chỉ bằng ta cùng Quy Dạ căng không được bao lâu, nếu muốn chết tại đây ta cũng nhận. Vừa mới là ai còn lý tưởng hào hùng muốn đem nữ nhi đưa ra đi. Ngươi là heo sao, Lẫm Nhận cả giận nói, ngươi như vậy là khiến ta nuốt lời sao. Lạc Duẫn Trần nghe vậy chỉ là cười cười, ta cũng không nghĩ, nghe hắn nói như vậy, Lẫm Nhận cũng có chút tuyệt vọng, khi hắn suy nghĩ muốn tạm thời chế trụ ma vật này như thế nào, nghe thấy được động tĩnh rất nhỏ. Theo tiếng động nhìn qua, liền phát hiện cái khe bọn họ đang nhìn chằm chằm vào đang từng chút mở ra, dần dần mở rộng. Có người tới, nghe thấy Lẫm Nhận ngữ khí vui sướng, Lạc Duẫn Trần hơi sừng sốt hỏi. Là Quy Hàn sao? Không biết, Lẫm Nhận nói, nhưng là khe hở có thể mở ra, khẳng định cũng có thể giúp đỡ. Lạc Duẫn Trần nghe vậy trên mặt cứng đờ, nói cách khác có khả năng là người khác. Tỷ như Giản Duẫn Thừa, nếu bị hắn miệng quạ đen đoán trúng, vậy thật là dậu đổ bìm leo. Cũng may vận khí của hắn kém đến bạo biểu ở ngay lúc này cũng không có thể hiện ra tới, người từ cái khe kia tiến vào là người bên này. Tam sư huynh, thấy người tới, Lâm Quy Nhạc đều sừng sốt, hắn cư nhiên có thể mở ra khe hở sao. Lạc Duẫn Trần cũng có chút không nghĩ tới, liền tính tiến vào chính là Trình Viễn Tiêu hắn cũng sẽ không kinh ngạc giống như vậy. Nam Cung Quy Dạ tiến vào sau lập tức liền chú ý tới quái vật khổng lồ kia cũng chú ý tới. Gocchuyenaudio.com Lẫm Nhận cùng nó rằng co không chút suy nghĩ liền gia nhập chiến cuộc. Bạch Phượng Hoàn trên vai hắn phi thường thức thời mà bay lên tới, khắp nơi nhìn tìm được Lạc Duẫn Trần sau bay nhanh đến, trong miệng vẫn luôn kêu tên của hắn. Duẫn Trần, Bạch Phượng Hoàn Lạc Duẫn Trần muốn đón chim béo, nhưng đã không còn tay, đành phải chờ nó chính mình đâm lại đây, như thế nào lại đây? Ngươi hù chết chúng ta, Bạch Phượng Hoàn ríu rít mà kêu lên, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đâu. Nó nói xong mới chú ý tới tiểu hài tử Lạc Duẫn Trần ôm ở trong tay, có điểm há hốc mồm, sừng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn, toàn thân cứng xin lỗi kéo dài tới hiện tại, chúng ta đi về trước đi. Lạc Duẫn Trần cười ứng thanh, đuổi kịp Bạch Phượng Hoàn hướng tới cái khe kia đi. Mới đầu bọn họ còn lo lắng kia ma vật sẽ chú ý tới, nhưng Lạc Duẫn Trần không nghĩ tới Nam Cung Quy Dạ cư nhiên cường như vậy, ở dưới sự trợ giúp của Lẫm Nhận cơ hồ là đè quái vật ra đánh, khi bọn họ tới gần này đem nó xé vài lần, nhưng đồ vật kia vẫn cứ tái sinh. Lạc Duẫn Trần vẫn luôn nhìn, chờ đi đến gần khe, mới cùng Bạch Phượng Hoàn nói. Kế tiếp chính chúng ta đi, người nói cho Quy Dạ, đánh đôi mắt nó, cặp đang nhắm lại kia. Bạch Phượng Hoàn lên tiếng, bay qua đi, Lạc Duẫn Trần lúc này mới cùng Lâm Quy Nhạc cùng nhau vòng đến bên kia đi. Thời điểm bọn họ đi đến phía trước cái khe quái vật kia đã ngã xuống, lần này không lại khép lại. Lẫm Nhận cũng có chút không nghĩ tới, nhược điểm cư nhiên là địa phương như vậy rõ ràng. Nhưng mặc kệ thế nào, bọn họ đều thắng. Cách chương.